Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186 diễn kịch, Cam Tùng Bách là chân khí chứ. Hắn sớm biết rằng Tần Chi Học không phải đồ vật, cho nên khí về khí, tổng không thể vì này xúc sinh không màng thân thể. Nhưng này Lưu chủ nhiệm xem như người đi. Hơn nữa tiểu tử này cũng là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn. Tuy rằng sau khi lớn lên xa cách rất nhiều, nhưng hắn cùng Lưu viện trưởng quan hệ cũng không tệ lắm. Nào đến phiên hắn cái này tôn tử tới khoa tay múa chân. Tần Chí Học làm hắn khí, làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng này Lưu chủ nhiệm lại là làm hắn cảm thấy đau lòng. Đây là học y người A. Ở hắn khi còn nhỏ, gia gia các phụ thân kia đều là trước dạy dỗ hắn làm người tiếp theo mới là y thuật. Lưu chủ nhiệm này thái độ chính là ở bôi nhọ nhân phẩm của hắn, làm hắn thừa nhận chính mình không có y đức đáng nói kia còn không bằng muốn hắn một cái mạng già. Lưu chủ nhiệm bụp mặt, trừng mắt nhìn Cam Tùng Bách, nhìn hắn một bộ trưởng bối khí thế, này trong lòng tự tin cũng không đủ, nhưng càng nhiều vẫn là sinh khí. Hắn nói như thế nào đều là cái chủ nhiệm, về sau vẫn là muốn kế thừa nhà này bệnh viện. Cam Tùng Bách làm cho nhiều người như vậy mặt đánh hắn mặt, đó chính là ở ném người của hắn, làm hắn về sau như thế nào lập uy. Cam y sư, ngươi đừng không biết tốt xấu, ngươi chuyện này đã nghiêm trọng bôi đen chúng ta bệnh viện danh dự, chúng ta là có thể yêu cầu ngươi bồi thường, bất quá xem ở ngươi tuổi đại phân thượng, chúng ta cũng sẽ không làm như vậy tuyệt. Hôm nay ngươi đem người này lão bà tìm trở về, tái hảo hảo cho hắn xin lỗi, cho ta xin lỗi, chuyện này liền tính phiên thiên. Này khó sao? Lưu chủ nhiệm giống lớn nói. Tần Chí Học tâm tình hảo rất nhiều, hắn còn tưởng rằng tìm lãnh đạo tới, chuyện này liền không phải như vậy hảo giải quyết. Ai biết tới cái này tuổi trẻ chủ nhiệm là cái thần trợ công, thế nhưng giúp đỡ hắn cùng Cam Tùng Bách xào lên. Cam Tùng Bách bị chọc tức nói không ra lời. Hắn rốt cuộc tuổi lớn, cho dù có làm dưỡng sinh, khá vậy chịu không nổi liên tục bị như vậy lăn lộn. Tức khắc chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, não nhân đau lợi hại hơn. Ngón tay Lưu chủ nhiệm run đến lợi hại, ánh mắt đảo qua, lại thấy Tần Chí Học khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Tức khắc không căng qua đi, đông một tiếng ngã xuống ghế trên, nháy mắt, quanh thân người một mảnh hoảng loạn, chạy nhanh tiến lên thi cứu. Lưu chủ nhiệm mày nhăn lại, cảm thấy Cam Tùng Bách là ở cùng hắn diễn kịch, vừa mới đánh hắn thời điểm sức lực như vậy đại, đâu giống là như vậy, suy yếu người, khẳng định là muốn trốn tránh trách nhiệm, cho nên mới cố ý khiến cho mưu kế. Cố tình lúc này Tần Chí Học theo đuổi không bỏ, vượng thật đúng là thời điểm. Bất quá mặc kệ thế nào, các ngươi bệnh viện hôm nay cần thiết cho ta công đạo không thể. Lưu chủ nhiệm vừa nghe cả giận đều tránh ra. Cam y sư, ngươi thân thể vẫn luôn đều thực thật lớn ra, trong lòng đều rõ ràng, hiện tại không cần trang, ngươi liền tính lại trang đi xuống, quay đầu lại chuyện này giống nhau muốn giải quyết. Nếu ngươi lại như vậy nháo, không chịu xin lỗi nói, ta đành phải đại biểu bệnh viện đem ngươi đuổi việc. Bất quá cho dù là ngươi trước khi đi cũng đến đêm này cục diện rối rắm giải quyết hảo. Nếu không ngươi muốn bồi thường a? Lưu chủ nhiệm thao thao bất tuyệt nói. Phòng khám bệnh cùng Cam y sư quen biết, các y sư sắc mặt đều khó coi tới rồi cực hạn. Lưu chủ nhiệm chính là Lưu viện trưởng tôn tử, thế nhưng như thế bất cận nhân tình, cái này làm cho bệnh viện lão nhân như thế nào ngốc. Về sau nếu là hắn thật kế thừa bệnh viện, bọn họ này nhóm người chỉ sợ căn bản không có đặt chân nơi đi. Còn có Cam y sư, không duyên cớ vô cớ chịu như vậy tai. Cảnh Vân Chiêu cùng Hạng Cẩn đuổi tới bệnh viện thời điểm, nhìn đến chính là một bộ cảnh tượng như vậy. Cam Tùng Bách ngã vào ghế trên, sắc mặt trắng bệch, người bên cạnh có vẻ mặt do dự lo lắng, có co quắp vạn phần, còn có như là đang xem náo nhiệt, dường như làm nàng quả thực không dám tưởng tượng. Cam lão gia tử thế nhưng bị người khi dễ thành như vậy. Cam y sư, ta nói chuyện ngươi vẫn là không nghe có phải hay không? Lại như vậy đi xuống ta cũng sẽ không cho ngươi lưu mặt mũi. Lưu Di sư thấy Cam Tùng Bét nửa điểm còn không có động tĩnh, mạnh miệng nói tiếp, ngươi câm miệng cho ta. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp vọt đi vào. Hết chương.